Edit, hạ, nhiều khi cuộc sống không thể hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, giống như lần mang thai trước, giống như lần này bị chụp ảnh, vốn Giang Ngộ đã làm tốt từng bước chuẩn bị công khai, đầu tiên là hợp tác sản xuất một số phim truyền hình và điện ảnh, sau đó lại tạo một chút xì căng đan, sau đó, sau khi một số người hâm mộ đã chấp nhận và đồng tình, lại tìm một thời điểm thích hợp để công bố, nhưng tất cả những kế hoạch này đều bị phá vỡ bởi bộ video và ảnh mới nhất của Reuters. Sau khi lên chiếc xe từ khách sạn đến đón hành khách ở sân bay, anh mở đoạn video do Kevin gửi, sau khi xem mười mấy giây, lông mày anh nhăn lại, video được gửi bởi một phòng thu âm thanh gió chuyên nghiệp trong nước, được quay trong khoảng thời gian rất dài, sân bay lần này chỉ là một phần nhỏ, ngoài ra còn có lần trước hai người gặp riêng trong đoàn phim, Dung Phi Chuyện và ba mẹ hai bên cùng đi ra ngoài ăn cơm, sau khi xem hết, Giang Ngộ đã cho ra kết luận rằng đây là một lần quay lén dài, mà bằng chứng đầy đủ lại còn chắc chắn, làm sao bây giờ? Phương Niên lo lắng hỏi anh, Giang Ngộ khi mới ra mắt đã đi theo con đường thần tượng, sau đó nhanh chóng lột xác thành phái thực lực, mặc dù là thế, nhiều người hâm mộ mê luyến anh là bắt đầu từ khuôn mặt, đặc biệt là các fan nữ, họ đều xem mình như bạn gái hoặc thậm chí là vợ của Giang Ngộ, trong lòng bọn họ, Giang Ngộ nên là thuộc sở hữu của chính mình, trong vụ lùm xùm trước đó với Tô Yên. Nhiều người đã có những nhận xét cực đoan, chỉ vì truyền thông chưa kịp quay bằng chứng cứng rắn, còn Giang Ngộ thì không thừa nhận cá nhân nên mới không có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ, tình hình đã khác, trong video có cảnh họ nắm tay, ôm hôn và những hình ảnh ra vào biệt thự cùng nhau, chỉ là may mắn thay, họ chỉ nghĩ rằng họ là người yêu và không chụp ảnh Giang Điềm Điềm, đừng lo, anh với Kevin sẽ vạch ra một kế hoạch ứng phó càng sớm càng tốt. Vâng, Phương Niên gật đầu, sau đó dưới sự sắp xếp của Giang Ngộ, anh đã gọi điện cho bố mẹ vợ để trong thời gian này họ chú ý đến truyền thông và ít xuất hiện hơn. Sau khi đến khách sạn, Phương Niên thu dọn quần áo cùng cô bảo mẫu, sau đó gội đầu tắm rửa cho bọn trẻ, cho chúng ăn, trong khi Giang Ngộ bận bịu lo chuyện trong nước. Vài giờ sau, không chỉ Weibo, mà tin tức của họ đã trở thành tiêu đề của tất cả các phương tiện truyền thông trong nước. Các phóng viên đang đợi trước cửa biệt thự của họ ở thành phố B, nhà cũ của Phương Niên và cả ở quê nhà cô, vì không tìm được nam và nữ nhân vật chính, giới truyền thông đã bắt đầu phỏng vấn bạn bè trong giới của họ, bạn cùng lớp đại học Thạch Nham, Tống Tuyền, và thậm chí cả Tô Yên, nội dung trong video hoàn toàn là búa đập đá, bạn bè của họ thừa nhận cũng không được, mà nói dối cũng không được, thế là đều nói mình không rõ ràng, nói không tỉ mỉ lại mơ hồ. Trong số đó, chỉ có Tô Yên là người bị bêu danh tiểu tam lại khác, cô ta đã lâu không nhận show vì bị kỳ thị và bị cư dân mạng mắng chửi liên tục, khi biết tin cô ta mới nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, đối diện với máy quay, cô ta không ngừng rơi lệ, thật xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. A Ngộ, em không nên phá hoại gia đình người khác vì tương lai của anh, em nên tin vào anh, nên tin rằng dù không có em thì anh cũng sẽ có kết quả ngày hôm nay. Và cô Phương nữa. Tôi biết A Ngộ rất tốt, chỉ cần là phụ nữ đều bị anh ấy thu hút, mặc kệ cô có làm gì thì tôi cũng không trách cô, tôi chúc phúc cho cô. Ngay sau khi bài phỏng vấn của cô ta được đưa ra, nó đã nhanh chóng lan truyền trên Internet, chính vì vậy cô không đề cập đến sự quan tâm mà mình nhận được, chỉ những câu nói ẩn ý khiến cư dân mạng xôn xao suốt một thời gian dài. Sau khi phân tích, họ đưa ra hai kết luận, một là sở dĩ Tô Yên dấn thân vào Tề Đồng là để trải đường cho Giang Ngộ. Hai là Phương Niên đã làm điều gì có lỗi với Tô Yên, chuyện này rất có thể cô ấy là người thứ ba giữa hai người Giang Tô, nhằm vào những điều này, người hâm mộ của Giang Ngộ và Phương Niên đã phản ứng gay gắt, họ vào Weibo của Tô Yên để mắng cô ta là vô liêm sỉ và nhân cơ hội để thổi phồng, nhưng cùng lúc đó, một cuộc cãi vã lớn đã nổ ra giữa hai nhóm fan của Phương Niên và Giang Ngộ, fan của Giang Ngộ mắng Phương Niên là đồ chơi chẽn, mượn Giang Ngộ để đi lên. Fan của Phương Niên kiên quyết bênh vực thần tượng, cho rằng cô không thể nào làm ra chuyện như vậy, còn kêu gọi Giang Ngộ đứng ra thanh minh, ngoài người hâm mộ, những người qua đường, cư dân mạng và lực lượng thủy quân cũng tham gia trận hỗn chiến, nhóm người nói Phương Niên tâm cơ thâm trầm, tấm lòng nhân ái trong tiết mục Hello Teacher đều là ngụy trang, nhóm người nói Phương Niên và Tô Yên đều có vấn đề, ai cũng không sạch sẽ, Giang Ngộ đường đường là ảnh đế. Con mắt nhìn phụ nữ lại quá kém, có một bộ phận không nhỏ đang công kích kỹ năng diễn xuất của Giang Ngộ, cho rằng khuôn mặt của anh trông thì đẹp đấy, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh thật sự không tốt lắm, nếu không có phụ nữ trải đường thì không thể đạt được địa vị như ngày hôm nay, còn giới truyền thông thì một mặt than thở vì không được đón Tết, mặt khác lại mở mắt nhìn chằm chằm tin tức rầm rộ lần này như nhìn thịt mỡ bên miệng anh Ngộ. Tạm thời chúng ta có 3 kế hoạch. Một là anh đăng trên Weibo để phủ nhận, nói người trong video không phải là mình, ảnh chụp là ghép. Hai là gửi thư luật sư cho Tô Yên và phòng làm việc Phong Thanh. Ba là ngồi yên ở lại nước ngoài một thời gian, sau đó quay lại sau khi nhiệt độ đã qua đi. Mỗi sự lựa trong số 3 lựa chọn đều có ưu và nhược điểm. Anh có muốn chọn một cái không? Lời tác giả, bạn đoán xem ảnh đế sẽ chọn cái nào?